Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 11 ốm đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm xuống phút chốc liền đã ngủ trên người một hồi lạnh một hồi nóng, xen lẫn ác mộng vượt quá, mơ mơ màng màng chịu đủ dày vò hất thời mơ tới cậu dạy ta múa kiếm, nhất thời mơ tới cùng ca ca đoạt thanh mai ăn, nhất thời mơ tới ta cùng với Tô Hằng đêm tân hôn, nhất thời lại mơ tới cảnh nhi chết đi chính là cái kia sáng sớm. Từng màn như đèn kéo quân giống như đảo mắt liền qua. Cuối cùng là Hồng Diệp một đầu đụng vào trên cây cột đầy mặt máu tươi ôm ta, không biết đối với ai nói. Mỗi người đều nói ngài Bồ Tát tâm địa, chỉ không biết ngài tin hay không nhân quả luân hồi, báo ứng khó chịu. Ta từ trong mộng giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy ướt đẫm mồ hôi đệm chăn, trên người như lâm vào vũng bùn giống như trầm trọng. Trong phòng ánh sáng ấm mà mờ đục, bốn bể yên lặng như tờ. Bức rèm che chiếu đến ánh chiều tà, sứ men xanh hiện ra ánh sáng nhu hòa, cái bàn kéo ra mơ hồ trường hình bóng, cổng nguyệt ngoài cửa sổ hào quang đã tối. Ánh mắt rõ ràng lúc thức dậy, Hồng Diệp chính ở bên cạnh ta, ta bắt lấy cánh tay của nàng, lại nói không ra lời. Nàng vội đem ta nâng dậy đến, theo lưng của ta, nói. Đã tỉnh, ta gật đầu, mồ hôi theo cái cổ chảy xuống, lăn tiến trong quần áo, hơi có chút mát. Ta nói, làm cái ác mộng, nàng nhẹ gật đầu, lại không hỏi ta là cái gì ác mộng, chỉ nói. Vừa vặn rất tốt chút ít rồi hả, ta thử đứng dậy, lại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phục lại ngã xuống. Đầu choáng váng đến lợi hại, Hồng Diệp nói, là lao lực tinh thần, ta nấu chút ít phục linh rượu nhưỡng bánh trôi, nương nương uống một chén, ngủ tiếp một lát a ta nhẹ gật đầu, Hồng Diệp mới muốn đi ra ngoài, lại nghĩ tới cái gì giống như nói ra. Nương nương vừa nằm xuống lúc ấy, trường tín điện liền có người đến thúc ngài đi. Ta vào nhà hô ngài hai lần, ngài chỉ bất tỉnh ta liền nói thác nương nương đã đến trên người, vô cùng đau đớn, chính mê man lấy, chỉ sợ không đi được rồi. Ta lại gật đầu, hỏi, còn có nói thúc ta đi làm cái gì? Hồng Diệp nói là thái hậu ban thưởng yến, muốn cho ngươi giúp đỡ đi mời đến. Cũng không phải nên nương nương vất vả chuyện, đều nói ngài không đi được rồi, còn một lần lượt người tới cũng không biết có ý tứ gì. Có thể có ý gì, bất quá chính là muốn đem ta giày vò bị bệnh tốt ngồi thực ta ốm yếu đừng để ý đến chuyện mà nói, hợp lý đem quyền giao cho Lưu Bích Quân. Nhẫn nại tính tình sai người đến truyền mấy lần, có thể thấy được Lưu Bích Quân vừa về đến, Thái Hậu làm việc lập tức liền lại ôn hòa có kết cấu bắt đầu. Hôm nay ta đi cùng không đi tất nhiên đều cho người rơi xuống đầu để câu chuyện. Ta nói, đi đầu bánh trôi a, đáng tiếc Thái Hậu hết lần này tới lần khác đã quên một kiện, Lưu Bích Quân đã không có tấn vị cũng không còn đưa đến vị ương cung. Như ta hôm nay liền mượn cửa ốm điều dưỡng bắt đầu, nàng liền chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Trừ khi Tô Hằng quyết tâm muốn lướt qua ta đi cất nhắc Lưu Bích Quân. Nhưng ta đoán hắn tạm thời còn không vội mà cùng ta vạch mặt bằng không thì hôm nay dư liễn trên, hắn cũng không cần đặc biệt làm cái gì thân mật tư thái rồi. Hồng Diệp thay ta tìm lý do, rất tốt. Dưỡng tốt thân thể quan trọng hơn, Lưu Bích Quân tấn vị chuyện tựu làm cho các nàng đợi lát nữa hai ngày a. Hồng Diệp rất nhanh liền dẫn Thanh Hạnh Nhi, đem bánh trôi đầu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong vườn còn trộn lẫn không ít đường đỏ, nhiệt khí bốc hơi, hơn nữa ta sắc mặt tái nhợt nói là đã đến trên người thực không do người không tin. Lấy gối đầu chạy đến, Hồng Diệp thử ấm lạnh nhấp một muôi bánh trôi cho ta. Thái hậu bên kia lại người đến, nàng nói. Không nên gặp nương nương một mặt chính đợi ở bên ngoài. Làm cho người bật cười, đừng nói là còn muốn nhìn một chút ta có phải là thật hay không dậy không nổi thân. Ta nói, để cho nàng đi vào a, đến chính là Tôn ma ma Thái hậu năm đó theo phiền thành quê quán mang đến trung bộc. Trước sau như một thể diện lại mặt lạnh tựu là cái thay Thái hậu hát mặt đen đấy. Cùng Thái hậu bên người Ngô ma ma tịnh xưng Kim Cương Bồ Tát. Nàng dĩ nhiên là cái kia trợn mắt Kim Cương. Là cái cậy già lên mặt không nhất dễ tiếp xúc người. Thái hậu phái nàng đến, có ý tứ gì có thể nghĩ. Ta dậy không nổi thân, liền đáp chăn xây đi đứng tựa tại đầu giường thấy nàng. Lại sai người cho nàng thường chỗ, nàng thoải mái bị thụ, rồi sau đó liền rất không có quy củ nhìn từ trên xuống dưới ta. Trên người của ta hư được cơ hồ ngồi không yên, trong chốc lát mồ hôi lạnh liền ướt đẫm quần áo, cũng không có gì hay che giấu đấy. Đoán chừng nàng dò xét được không sai biệt lắm, liền xếp đặt khuôn mặt tươi cười, nói ra. Làm phiền Tôn ma ma đi một chuyến, hôm nay Thái hậu cao hứng ta vốn nên thời khắc tại bên người hầu hạ. Ai ngờ không khéo đã đến trên người, không xuống giường được cũng sợ xông tới việc vui, thật sự không thể đi rồi. Tôn ma ma nghiêng trọn suy nghĩ, nói. Lão thân lời nói không nên nói, hôm nay Thái hậu cao hứng, nương nương mặc dù trên người không khỏe cũng nên căn cứ hiếu tâm đi hầu hạ một hai. Nương nương như vậy cầm khung, rất là không nên, đã nhìn ra trên người của ta không khỏe rồi, còn muốn bày một bộ giáo huấn người gương mặt vu oan ta lấy không? Thực không biết nên nói cái gì cho phải. Ta tu luyện không tới nơi tới chốn, lập tức liền tức giận đến não nhân đau. Hồng Diệp che miệng phốc bật cười. Ta hỏi, ngươi cười cái gì? Hồng Diệp lạnh chào nói. Tôn ma ma mở miệng nhân tiện nói là, không nên nói, nô tài còn tưởng rằng là nàng khiêm tốn, ai ngờ nàng thật đúng là nói chút ít không nên nói. Nô tài đều không gặp Thái hậu nương nương giáo huấn như vậy Hoàng hậu nương nương đấy, Tôn ma ma lại cho là mình so Thái hậu còn lớn hơn chút ít. Vẫn là dùng là hoàng hậu cũng là ai cũng có thể nói được hay sao? Tôn ma ma sắc mặt liền đỏ lên rồi, trong ánh mắt lộ ra ánh lửa đến. Hồng Diệp chính là chỗ này sao tính tình, nhìn xem nhu hòa, nhưng lại cái gặp mạnh lại được đấy. Lúc trước ta nửa chết nửa sống, nàng được thay ta chống, bao nhiêu còn có thể nhẫn nhục nhẫn nhục. Hôm nay ta có thể cho tự mình làm chủ rồi, nàng lại là hoành mệnh một đầu, bên trong tàng cái kia chút ít đâm liền một cây mở ra đến. Xem ra hôm nay ta đứng đấy đi ra ngoài, hoành lấy trở về, lại để cho trong nội tâm nàng ổ không ít hỏa, vẫn là nhịn không được phát tác. Chỉ là nàng nói Tôn ma ma lúc lại đã quên chính mình, ta rốt cuộc là hoàng hậu, liền giờ phút này ốm yếu rồi, cũng không cần phải nàng ngăn tại thân thể của ta trước. Thái hậu muốn tha mài ta tổng còn phải cố kỵ mấy thứ gì đó, nhưng nếu muốn xử trị Hồng Diệp căn bản liền xương cốt đều không cần nôn ra. Ta quát lớn, tại đây lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi, lui ra. Hồng Diệp phịch quỳ trên mặt đất nhấp môi không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chuyển hướng Tôn ma ma từng chữ không thích tinh tường. Tôn ma ma nói bổn cung bất hiếu, bổn cung sợ hãi. Bổn cung mặc dù tận tâm tận lực phục thị Thái hậu, lại thường xuyên cảm thấy chưa đủ chỉ có thể ngày sau gấp bội phấn đấu quên mình. Nhưng Tôn ma ma vu oan bổn cung cầm khung, bổn cung cũng muốn phân biệt một hai. Mời Tôn ma ma chỉ điểm, bổn cung ở đâu cầm trống. Tôn ma ma đã đứng người lên, đỏ mặt thối lui đến cái ghế sau. Ta nói chuyện hơi dùng sức chút ít, lại tráng váng đầu bắt đầu, liền tựa ở trên gối bằng phẳng khí tức. Hồng Diệp cuống quýt đứng thẳng lên lưng, giúp ta thuận khí. Ta thật lâu mới chỉ hoãn qua khí đến, liền tiếp theo nói. Hôm nay Thái hậu vui mừng, ta không thể tiến lên hầu hạ thật sự hổ thẹn. Ngược lại là bị chút ít biểu diễn, cho Thái hậu gom góp cái náo nhiệt. Làm phiền ma ma giúp đỡ mang đến, tựu thay ta cáo cái tội a. Tôn ma ma đi rồi, Hồng Diệp vẫn là quỳ trên mặt đất cúi đầu không nói. Ta đưa tay vuốt nàng tóc cắt ngang trán, nàng theo bản năng thò tay đi ngăn cản, ta liền không miễn cưỡng, chỉ nói. Ngươi bắt đầu chỉ hai người chúng ta tại, ngươi không phải lại. Bằng không thì trong nội tâm của ta khó chịu, nàng đứng lên, chỉ trong chốc lát liền đỏ mắt vòng. Tiểu thư chưa từng lớn tiếng như vậy nói với ta lời nói. Một câu nói một nửa, nước mắt lạch cạch tựu rơi xuống. Ta giờ khóc giờ cười. Ta nói, ta là đem ngươi trở thành muội muội đãi đấy, tự nhiên có thể che chở ngươi thời điểm đều do ngươi phóng túng rồi. Có thể ngươi cũng phải biết, đừng nói là muội muội của ta, là được tự bản thân, tại Thái hậu chỗ đó, cũng không quá đáng là cái theo nàng văn vê dẹp trà sát tròn đấy. Ngươi lúc trước liều chết che chở ta, đã tại Thái hậu trong lòng lưu lại danh hào, phải nên gấp bội cẩn thận, như thế nào còn dám động thân tiến lên. Hồng Diệp nhỏ giọng nói, tính tình lên đây, ở đâu băn khoăn được nhiều như vậy? Ta bất đắc dĩ nói, cái lúc này băn khoăn không được nhiều như vậy, nên chưa từng có từ trước đến nay thời điểm, ngươi vốn lại băn khoăn đi lên. Hồng Diệp bưng chén đến, nói, ăn bánh trôi, ta biết rõ nàng cố ý chắn miệng của ta thực sự xác thực không tốt lại nói thêm cái gì, chỉ có thể vòng vo chủ đề, hỏi. Thu nương bên kia thế nào? Hồng Diệp nhưng có phần chắc chắc đấy, quấy lấy viên thuốc thuận miệng đáp. Không có làm ầm ĩ, nghĩ một lát nhỏ, lại nói. Thái hậu sai người đến xem nàng về sau, nàng vẫn giữ khuôn phép liền phòng cũng không ra. Có thể thấy được thu nương cũng có thể là cái trung thực chỉ là không biết theo ai chỗ ấy cho mượn lá gan cùng ta vô lễ mà thôi. Ta nói, cũng đừng cho nàng nhàn rỗi. Thái hậu tuy nhiên hồ đồ, Lưu Bích Quân nhưng lại cái hiểu biết đấy ta như. Bệnh, được lâu rồi, Trường Tín Điện bên kia tất nhiên suy nghĩ ra ý tứ hàm xúc đến. Thái hậu sớm muộn còn có thể mượn thu nương tay cầm niết của ta uy hiếp. Thu nương là không thể lưu đấy. Ta hỏi, thiều nhi đồ vật đều là ngươi thu lấy. Hồng Diệp nói, tiểu điện hạ bên kia đồ vật đều một mình bày đặt sổ sách cái chìa khóa ngược lại là đều đang ta ở đây. Ta nói, đều giao cho thu nương a, về sau những vật này, đều bị nàng thu lấy. Hồng Diệp có phần chần chừ, đây chính là chỉ hao tổn rất lớn tử, bản thân ta chào nói. Trên tay của ta vẫn thật là chỉ có tiền vật dư giả. Không thể thiếu thiều nhi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết Tôn Ma Ma trở về nói như thế nào, tóm lại Thái Hậu không có lại vội vã gọi ta đi qua. Ngược lại là Tô Hằng sai người mà nói, muốn dẫn Thiều Nhi mở tiệc chiêu đãi quần thần, hỏi ta có đi không? Hắn tất nhiên biết rõ ta không chịu đi, Thái Hậu bên kia tùy tùng yến chuyện, mời ta dự tiệc cũng không quá đáng là cay nghiệt ta, bản thân ta nhưng nói không đi. Tô Hằng liền còn nói, Lưu Bích quân tải. Ta tức giận đến trước mắt trắng bệch, chỉ mệnh trả lời, đừng cho Thiều Nhi lung tung ăn cái gì. Mang sủng phi sẽ quần thần vốn là ngả ngớn tiến hành, huống chi hoàng hậu khỏe mạnh. Tô Hằng nếu thật lại để cho Lưu Bích quân theo hắn cùng Thiều Nhi dự họp, không phải yêu Lưu Bích quân yêu được váng đầu tựu là ý tại thăm dò ngự sử đài, vi phế hậu một chuyện trải đường. Vô luận loại nào, đều làm ta thất vọng đau khổ. Cũng không khỏi ta không tức giận. Thế nhưng mà Tô Hằng không phải cái làm việc không có kết cấu gì người, hôm nay đất thục không bình ta cũng chưa thất đức. Hắn dám lộ ra phế hậu mục đích căn bản chính là tự loạn trận cước. Huống chi hắn buổi sáng mới làm ra cùng ta cầm sắt hài hòa tư thái đến, không có đạo lý buổi tối liền cho mình phá. Cho nên hắn nói muốn dẫn Lưu Bích quân đi tám phần chỉ nói là đến làm nhục ta. Ta cùng hắn như vậy thường tâm chiến tranh lạnh cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Một lần nữa sống quá một lần, lại bị hắn đâm trọt chỗ đau, liền quá tự ti tiện rồi. Chỉ cần cảnh giác là tốt rồi, không cần thực ngạnh trong lòng. Vào dạ tiền điện truyền đến ti trúc thanh âm, vốn là nhã vôi, trì hoãn đập kéo dài, làm cho người lần cảm thấy thiên lãng nguyệt minh. Không bao lâu liền đổi lại dồn dập nhiệt liệt cổ nhạc, nhịp trống nhất thời như mưa nặng hạt, nhất thời nếu như tiếng sấm, phải nên hùng tráng chi sĩ đạp vui ngâm huýt lên vũ. Tự nhiên là Tô Hằng bên kia mở yến rồi. Ta buổi chiều ngủ lần thứ nhất, lúc này tuy nhiên hôn mê, lại ngủ không được liền dựa gối đầu, lại để cho Hồng Diệp cho ta đọc sách nghe. Chính đọc được Hán Thư ngoại thích truyện Hán Tuyên đế chiếu chỉ cầu tìm lại thời Hàn Vi cố kiếm. Ta nhất thời hoàng thần, liền nghe Hồng Diệp có vẻ suy tư nói. Cổ nhân làm việc thật sự là khác với hàm ý, hoàng đế này mặc dù không rõ nói tâm sự, nhưng một thanh cố kiếm còn không thể bỏ qua, huống chi là thê tử làm bạn từ thời nghèo hèn. Này một tờ chiếu thư tựu giống với một bài thơ, không đến một chữ tố tận thâm tình thực là dạng gì thề non hẹn biển cũng không sánh bằng. Ta nói, chính là hắn quá sâu tình rồi, Hứa Bình Quân mới có thể chết. Hồng Diệp nói, như nô tài là Hứa Bình Quân, mặc dù đã chết cũng cam nguyện. Ta nói, ai mà không đây này, đáng tiếc có ít người từ nhỏ liền nhất định chỉ có thể đem làm Hoắc Thành Quân, những người này lại nên làm cái gì bây giờ? Hồng Diệp không cần nghĩ ngợi nói, cách Hoàng đế cùng Hứa Bình Quân rất xa. Ta không khỏi bật cười, cũng là cái biện pháp, thế nhưng mà, mỗi người đều yêu dệt hoa trên gấm, phú quý lâu dài. Cho dù nàng muốn rời xa, hắn cha và anh cũng chưa chắc đáp ứng. Huống chi ngủ giường chi bên cạnh, không để cho người khác. Mặc dù nàng không tranh, Hứa Bình Quân người một nhà cũng chưa chắc tựu không hại nàng. Hồng Diệp nói, này không được cái tử cục. Ta cười nói, cũng không trở thành, Hoắc Thành Quân cũng vẫn là có đường sống. Chỉ cần Hoắc Thành Quân muốn không phải là Lưu Bệnh Dĩ, nàng liền còn có đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vô luận nàng muốn chính là cái gì, lại đều đã không có đường lui. Hồng Diệp nói, nên làm như thế nào? Ta không nói gì, Hồng Diệp liền nhấp bờ môi, nói. Không có đường sống cũng không sao, dù sao nương nương mới được là Hứa Bình Quân của bệ hạ. Nàng không biết Tô Hằng phế hậu chiếu là viết như thế nào đấy, mới sẽ nói như vậy. Ta không khỏi tự cười ra tiếng, nói. Tốt rồi, ngươi đi tiền điện nhìn xem, không sai biệt lắm là thời điểm tiếp Thiều Nhi trở về rồi. Hồng Diệp tiện tay đem sách móc ngược xuống, liền lĩnh mệnh đi. Chú thích, cố kiếm tình thâm, điển tích, kiếm cũ tình thâm, nổi tiếng của Hán Tuyên đế Lưu Bệnh Dĩ và người vợ Tào Khang cung ai Hoàng hậu Hứa Bình Quân. Hán Tuyên đế nguyên danh là Lưu Bệnh Dĩ. Lưu Binh Y, xuất thân là chắt trai của Hán Vũ Đế, cháu nội của Lệ Thái Tử. Do liên lụy vì vụ án, Vu Cổ, gia đình Lệ Thái Tử bị ban chết, riêng Bệnh Dĩ được họ hàng đằng ngoại nhận nuôi ở dân gian trong suốt thời gian dài. Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân thành hôn vào những năm tháng gian khổ. Hứa Bình Quân là người phụ nữ xinh đẹp lại chuyên cần hiền đức. Trong những ngày tháng khó khăn nhất của Lưu Bệnh Dĩ, chính gia đình Hứa Bình Quân chu cấp hoàn toàn tiền cho Lưu Bệnh Dĩ ăn học. Năm Nguyên Bình Nguyên Niên, năm 74 trước công nguyên, Lưu Bệnh Dĩ được Tư Mã Đại tướng quân Bác Lục Tuyên thành hầu Hoắc Quang đón lên ngôi. Hứa Bình Quân, dù là chính thất nguyên phối, nhưng chỉ được phong làm tiệp dư. Lúc đó, Hoắc Quang đưa con gái là Hoắc Thành Quân vào cung dự tuyển của Hán Tuyên Đế để gây thêm thế lực. Triều thần bàn nhau lập Hoắc Thành Quân làm hoàng hậu, giữa lúc ấy, Hán Tuyên Đế bèn xuống chiếu cầu tìm lại thanh kiếm cũ từ thừa Hàn Vi. nhớ trẫm thời cơ Hàn có một thanh kiếm cũ, hiện giờ trẫm rất nhớ nó, liệu chư vị ái khanh có thể giúp trẫm tìm nó trở về hay không? Các đại thần hiểu ý Tuyên Đế mau chóng đoán ra thâm ý của đạo thánh chỉ này. Ngay đến cả một thanh kiếm cũ được dùng thuở Hàn Vi còn nhớ mãi không quên, tất nhiên hoàng đế cũng sẽ không vứt bỏ người vợ Tào Khang của mình. Vậy triều thần bèn cùng nhau xin lập Hứa Tiệp Dư làm hoàng hậu. Cuối cùng vào ngày âm lịch cùng năm đó, Hứa Bình Quân được phong làm hoàng hậu. Về sau, việc làm trọng tình trọng nghĩa của Hán Tuyên Đế được người đời gọi là cố kiếm tình thâm. Gu Chiên Trinh Sen, đây là một trong hai điển nổi tiếng về tình nghĩa vợ chồng, bên cạnh Tào Khang chi thê. Hoắc Thành Quân, hay phế hậu Hoắc Thị là thứ hai của Hán Tuyên Đế. Hoắc Thị cùng Lã Hậu là hai hoàng hậu được nhắc đến nhiều trong bộ truyện này, điển hình vì sự tàn nhẫn và tiếng xấu trong sử sách. Hoắc Thành Quân là con gái của Hoắc Quang và Hiền Phu Nhân. Năm Bổn Thủy thứ hai, năm 72 trước công nguyên, khi hoàng hậu đầu tiên của Hán Tuyên Đế là Hứa Bình Quân đang mang thai đứa con thứ hai, Hiền Phu Nhân lập kế mua chuộc y bà Thuần Vu Diễn của Hứa Hoàng Hậu để đầu độc hoàng hậu sau khi sinh bằng ấu tẩu. Vì thế, Hứa Hoàng Hậu qua đời ngay sau khi sinh. Năm Bổn Thủy thứ tư, năm 70 trước công nguyên, ngày 11 tháng 3 âm lịch, Hán Tuyên Đế lập Hoắc Thành Quân làm hoàng hậu. Năm Địa Tiết thứ ba, năm 67 trước công nguyên, Hán Tuyên Đế phong Lưu Thích, con trai của Hứa Hoàng Hậu qua cố làm thái tử. Sự việc này làm phật ý Hiền Phu Nhân, vì nếu con gái bà có sinh được con trai sau này thì đứa bé cũng chỉ được làm hoàng tử chứ không trở thành hoàng đế tương lai. Do đó Hiền Phu Nhân bàn với Hoắc Hoàng Hậu diệt trừ thái tử. Điều Hoắc Hoàng Hậu đã thử làm nhiều lần nhưng không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trong thời gian này, Tuyên Đế nghe được tin đồn rằng Hoắc gia đã gờ yêu ta ết Hứa Hoàng Hậu, nên dần dần tước đi thực quyền của người nhà họ Hoắc dù vẫn ban cho họ những tước cao lộc hậu. Năm Địa Tiết thứ tư, năm 66 trước công nguyên, tháng 7, sau khi những tin đồn ngày càng lan rộng về việc Hoắc gia gờ yêu ta ết Hứa Hoàng Hậu, Hiền Phu Nhân cuối cùng cũng tiết lộ cho con trai và các cháu của mình rằng chính bà đã gờ yêu ta ết Hứa Hoàng Hậu. Sợ rằng Tuyên Đế sẽ trừng phạt nhà họ nếu có chứng cứ rõ ràng, Hiền Phu Nhân cùng con trai, các cháu trai và con rể lập mưu lật đổ hoàng đế và đưa Hoắc Sơn lên làm hoàng đế. Tuy vậy, âm mưu phản loạn này bị phát giác và toàn bộ gia tộc họ Hoắc bị Tuyên Đế xử tử. Ngày 1 tháng 8 cùng năm đó, Hán Tuyên Đế sau đó hạ chỉ phế Hoắc Hoàng Hậu vì tội âm mưu hành thích thái tử Thích cáo chỉ rằng Hoàng hậu vô đạo, lại không có đức cùng với Bác Lạc Tuyên Thành Hầu Phu Nhân hãm hại thái tử, không niệm tình của một người làm mẹ, không thể phụng tông miếu, cũng không thể thừa hành thiên mệnh. Cách chương.